Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140, mạng lưới tình báo. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, phân phó Vương Triều đưa chính mình đi Hoàng Cung sau. Phải đi đem Vương Tiểu Bảo tiếp trở lại, đơn giản ăn nhiều chút cơm nước, ngồi lên xe ngựa đi Hoàng Cung. Hôm nay Khổng Tiên Sinh tới rất sớm, Tô Bạch Chân trước vừa tới Đông Cung, chân sau Khổng Tiên Sinh đã đến. Tô Bạch bận rộn lo lắng làm xong, đi theo Lý Thừa Càn đi học chung, học được hết sức chăm chú. Không biết tại sao, Lý Thừa Càn luôn là cảm thấy hôm nay Tô Bạch có chút không giống. Cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn còn có chút không nói rõ ràng. Chờ đến buổi trưa ăn cơm trưa, Tô Bạch một đầu đâm vào ngự thư phòng, tiếp tục lật xem sách vở, coi như là không thể thành lập thư viện, phong phú mình một chút luôn là được, đặc biệt là đại đường luật vân vân có dùng cái gì. Càng là phải nhiều đọc mới được. Lý Thừa Càn hỏi, Sửu Nghiêu, thế nào hôm nay không bị chê cười cho? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Bạch lắc đầu nói. Lao điện hạ nhớ, thần không có chuyện gì, có thể là đêm qua ngủ chậm, mới nhìn qua tương đối mệt mỏi đi. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, ánh mắt có chút lo âu. Hắn dĩ nhiên không tin những lời này, không quá nhân ra không muốn nói, hắn cũng không thể gạn hỏi đi. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, hay lại là mở miệng nói, Sửu Nghiêu. Bản cung bắt ngươi làm nhà mình đệ đệ, ta không biết ngươi có cái gì khó nói chi ẩn, bất quá chỉ cần là ta có thể làm được bất cứ chuyện gì, ngươi cứ việc nói ra đi ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trong lòng Tô Bạch ấm áp, mặc dù đần độn u mê lên Lý Thừa Càn chiến xa, bất quá bây giờ đến xem, cũng không có gì không tốt, ta thật không có chuyện, điện hạ. Chính là ta dự định chập phục rồi. Tô Bạch nói rõ sự thật. Lý Thừa Càn nghi ngờ. Không hiểu tại sao Tô Bạch bỗng nhiên dự định chập phục nữa nha. Tô Bạch cười nói. Điện hạ, vi thần năm nay bất quá 9 tuổi. Cũng đã có thành tựu như thế này rồi. Dĩ nhiên, cùng điện hạ so với là không so được. Nhưng cùng dân chúng tầm thường so với. Vi thần đây đã là mời thiên may mắn. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Đây cũng là không già. 9 tuổi có thành tựu như thế này quả thật kinh người. Tô Bạch cười nói, cho nên vi thần muốn chập phục. Bây giờ có thể không phải chúng ta thời đại. Nếu như đưa đầu đi vào, gắng phải gặm một cái bánh nướng, đó là muốn tan vỡ miệng đầy răng. Thậm chí ngay cả đầu cũng phải ở lại bên trong. Con mắt của Lý Thừa Càn híp một cái, trên người hắn là tối chính tông hoàng gia huyết thống. Đối với mấy cái này chính trị, cung đấu, trời sinh nhạy cảm vô cùng. Nghe một chút Tô Bạch lời nói liền biết, ánh mắt nảy sinh ác độc nói, có người uy hiếp ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, không tính là uy hiếp, bất quá cái này cũng cho ta gõ chuông báo động. Tô Bạch những lời này là có thể cũng coi là biến hình thừa nhận. Lý Thừa Càn hung hăng vỗ bàn một cái nói. Càn rỡ, là ai? Nói cho bản cung thay ngươi làm chủ. Ngoặc kép, Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói. Điện hạ chớ nộ, này không phải là cái gì đại sự. Coi như trước hắn có ý kiến gì cũng bị lỡ. Bất quá chuyện này lại để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Ngoặc kép, đạo lý gì? Bây giờ ta danh tiếng quá lớn rồi. Coi như hôm nay không có hắn đụng đến ta, ngày mai cũng có người khác đụng đến ta. Bây giờ ta lực lượng quá mức nhỏ yếu, cho nên ta muốn chập phục, từ từ xúc tích lực lượng, chờ ta xuất hiện ở lúc tới sau khi bọn họ cũng không dám đụng đến ta rồi. Lý Thừa Càn nghe rõ. Nguyên lai đây chính là hắn dự định ẩn núp nguyên nhân. Suy nghĩ một chút Lý Thừa Càn hỏi, bản cung có thể giúp được ngươi cái gì không? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, Điện hạ có tình báo lưới sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn mờ mịt lắc lắc đầu nói. Mạng lưới tình báo, ngoặc kép, Tô Bạch giải thích, chính là tin tức nguyên. Lý Thừa Càn lần nữa lắc đầu nói, dĩ nhiên là không có. Bên trong hoàng cung chỉ có phụ hoàng có huyền vệ. Thay phụ hoàng lưới la thiên hạ tin tức, có muốn hay không cũng nắm giữ một cái. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên nói, ta cũng có thể. Ngoặc kép, Tô Bạch cười gật gật đầu nói, ta nghĩ muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo, nhưng là chuyện này phải để cho ngươi phụ hoàng biết, chúng ta mới có thể thành lập. Lý Thừa Càn nghe một chút liền biết, đây là sợ phụ hoàng có cái gì nghi ngờ a. Để cho Tô Bạch vừa nói như thế, Lý Thừa Càn ngược lại có chút xoay sở. Bây giờ mình chỉ là thái tử, nếu như đi tìm phụ hoàng nói là thành lập cái gì mạng lưới tình báo, phụ hoàng sẽ không sẽ nghi ngờ a. Tô Bạch cười nói, nếu ngươi có cái gì dã tâm lời nói, cũng sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết. Yên tâm đi, ngươi giống như thật cùng ngươi phụ hoàng nói liền có thể. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, còn giống như thật là một cái như vậy đạo lý. Lý Thừa Càn hơi chút yên lòng nói, sáng sớm ngày mai, ta đi cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an thời điểm, liền đem tin tức này nói cho phụ hoàng. Tô Bạch cười nói, đến thời điểm điện hạ ngài thì có tai mắt, coi như ngài không ra Đông Cung một bước, liền có thể biết được hiểu chuyện thiên hạ. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh, buổi chiều tiếp tục cùng Lục Tiên Sinh học tập. Lục Tiên Sinh văn học tích lũy phi thường đầy đủ, thậm chí so với Khổng Tiên Sinh liền mạnh hơn một ít. Tô Bạch rất thích hắn giờ học, bởi vì hắn mỗi nói nhất đoạn văn chương là có thể tìm một điển cố đi ra. Nói cùng hai người, buổi chiều Tô Bạch lúc về nhà sau khi Vương Tiểu Bảo đã chờ ở cửa, hắn rất ít nói. Nhìn thấy sau khi Tô Bạch trở về cười lộ ra đầy miệng tiểu bạch răng. Tô Bạch đi qua xoa xoa đầu hắn, không nói gì, hắn cũng không hỏi, hãy cùng sau lưng Tô Bạch, đúng như một cái bóng. Buổi tối Vương Lưu Thị cố ý phân phó đầu bếp làm nhiều rồi hai cái thức ăn. Ăn mừng Vương Tiểu Bảo trở lại, Vương Tiểu Bảo là đang ở Vương gia còn không có khởi thế thời điểm liền theo Vương gia. Vương gia ai cũng không coi hắn là làm người ngoài. Ăn xong cơm tối, Tô Bạch đem Vương Tiểu Bảo kêu vào gian phòng của mình cười hỏi, nhận biết bao nhiêu chữ rồi hả? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo cười nói, một ít cơ bản văn tự cũng nhận ra. Tô Bạch ở thư phòng kia ra một trang giấy, cử bút viết, đừng nói chuyện, những chữ này ngươi có thể nhận biết. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tiếp đi tới nhìn một chút, gật đầu một cái biểu thị đều biết. Tô Bạch tiếp tục viết, tai vách mạch rừng, ta muốn cho ngươi đi ra ngoài giúp ta hỏi dò tin tức. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tiếp tục gật đầu. Tô Bạch cười một tiếng, tiếp tục viết, ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít vàng. Ta yêu cầu ở Trường An có một tin tức lưới. Ngươi có thể lôi kéo bao nhiêu người, liền lôi kéo bao nhiêu người, Du Côn Vô Lại cũng tốt, Di Nu gã sai vặt cũng tốt, biết chưa? Vương Tiểu Bảo tiếp tục gật đầu, tiểu tử này rất thông minh, bằng không Tô Bạch cũng sẽ không tính toán đem hắn bồi dưỡng thành quản gia. Tô Bạch tiếp tục viết, không có ai sẽ dạy ngươi làm gì, sau này Liêu Trai chính là ngươi đại bản doanh. Liêu Trai ta mỗi tháng lời, chính là ngươi vốn. Vương Tiểu Bảo lần này trầm ngâm một chút mới gật đầu. Mỗi ngày mấy trăm lượng thu nhập, đối với người nào mà nói cũng là không phải một số lượng nhỏ. Vương Tiểu Bảo không nói gì khách khí lời nói. Hắn biết Tô Bạch tín nhiệm chính mình, mình cũng đáng giá Tô Bạch tín nhiệm. Tô Bạch tiếp tục tại trên giấy viết, nội trong năm nay, ta muốn thế lực của ngươi trải rộng Trường An, không cần bọn họ làm chuyện gì, chỉ cần bọn họ hỏi dò chuyện lớn chuyện nhỏ, có thể làm tốt sao? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo lần này trầm ngâm lâu hơn. sau đó chật vật gật đầu một cái. Tô Bạch rất hài lòng. Vương Tiểu Bảo là không phải cái loại này nói mạnh miệng nhân. Hắn gật đầu liền chứng minh hắn quả thật có thể làm được. Chuyện cụ thể Tô Bạch bất kể, coi như thất bại cũng không có gì hay đáng tiếc. Liền toàn làm là bồi dưỡng Vương Tiểu Bảo rồi. Thiên Kim mua nhân tài, không một chút nào thua thiệt. Tiểu Bảo nhớ lấy, vô luận dưới tình huống nào, an toàn của ngươi vĩnh viễn là vị thứ nhất. Biết chưa? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tiếp tục gật đầu. Nhìn hắn đều biết, Tô Bạch cầm lên hộp quẹt, đốt nến, đem mấy tờ giấy này toàn bộ đốt thành bụi bặm, không để lại một chút dấu vết. Tiếp lấy mới cười nói, Tiểu Bảo, ngày mai sau này ngươi thay thế ta đi Liêu Trai, sau này chúng ta ở Liêu Trai, ngươi nói liền như vậy. Vương Tiểu Bảo cúi người chào nói, tạ thiếu gia. Ngoặc kép, Tô Bạch ừ một tiếng nói, tuyệt đối không thể để cho ta thất vọng, biết chưa? Ngoặc kép, Tô Bạch những lời này, một lời hai nghĩa. Vương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm con mắt của Tô Bạch, nghiêm túc một chút đầu đáp ứng nói, xin thiếu gia yên tâm. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo cáo từ lui ra, còn lại Tô Bạch một người ở bên trong phòng. Bây giờ bước đầu tiên kế hoạch đã áp dụng đi ra ngoài. Bước thứ hai chờ Hàn Lão Hổ đem người toàn bộ chiêu đi lên sau này áp dụng. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch lần hai cho Đường Sư viết một phong thơ, để cho hắn gặp cô nhi, thu lưu lại, trực tiếp đưa về Trường An, giao cho Vương Tiểu Bảo. Loại này người tâm phúc, hay là từ tiểu bồi dưỡng tương đối yên tâm. Tô Bạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi nói tiểu tử kia muốn cái mạng lưới tình báo. Lý Thế Dân vừa phê duyệt tấu chương vừa nói. Vương Hỷ đứng ở đại điện cây cột trong bóng tối nói. Đúng vậy, ngoặc kép, tại sao? Tự vệ, hai người một hỏi một đáp. Lý Thế Dân bỗng nhiên nở nụ cười. Tự vệ, có chấm ở, sợ ai hãm hại hắn sao? Vương Hỷ nói, đêm qua xong, Vương Sửu Nghiêu theo thái tử đi học sau, trên đường về nhà gặp phải Lô Quốc công đích trưởng tử Trình Sử Mặc, bị mang đi trình phủ. Bọn họ nói cái gì huyền vệ không nghe thấy, chỉ là Vương Sửu Nghiêu đi ra sau này, trên mặt liền lại cũng không có quá nụ cười. Bây giờ nhìn, nói thì hẳn là có người muốn hại hắn chuyện này. Lý Thế Dân buông xuống tấu chương nói, có người muốn hại hắn, nói nhưng là Đan Dương quận công. Ngoặc kép, Vương Hỷ gật đầu nói, Vương Sửu Nghiêu quyết định một mối hôn sự, tháng sau ngày 21 liền lập gia đình, đàng gái chính là năm đó bị Lô Quốc công đuổi ra khỏi nhà Triệu Trình thị con gái Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi cảm mến với Vương Sửu Nghiêu, là cố hai người kết làm thù oán. Lý Thế Dân gật đầu nói, hôm đó Lý Khách Sư phải đem Sửu Nghiêu điều chỉnh đến dưới trướng hắn, sợ cũng là bởi vì chuyện này đi. Vương Hỷ gật đầu tiếp tục nói, kia Đan Dương quận công đem sính lễ đặt ở Minh Đức thư viện cửa ba ngày. Khi biết được Triệu Nguyệt Nhi muốn gả cho Vương Sửu Nghiêu thời điểm, còn từng đến cửa uy hiếp, sau bị huyền vệ dọa lui. Muốn không phải là bởi vì sính lễ chuyện này, Triệu Minh vợ chồng cũng sẽ không như thế vội vã đem gả con gái đến vương gia. Lý Thế Dân bật cười, tiện tay ở một nhóm trong tấu chương xuất ra một quyển phê duyệt đứng lên. Trẻ tuổi chính là được a, chấm lúc còn trẻ cũng là như vậy thiếu niên khinh cuồng. Trong nháy mắt chấm liền đã già rồi. Bệ hạ bây giờ chính là thời kỳ cường thịnh, nói chi là lão tử. Lý Thế Dân lắc lắc đầu nói, đúng vậy, bây giờ nói luôn sớm nhiều chút, còn có rất nhiều việc chờ chấm xử lý đâu rồi, chấm cũng không thể lão a. Lý Thế Dân than thở một tiếng, cử bút tiếp tục phê duyệt. Trong lúc nhất thời trong đại điện an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Qua có thể có thời gian một nén nhang, Lý Thế Dân nói, Vương Hỷ, lão nô ở, đi nói cho thái tử, chuyện này ta đồng ý, phải.